Mỹ thực điền viên, trong núi hắn sủng thê như mạng. Tác giả, Bổn cung hữu tiền, thực hiện, Thư viện báo, chương 92, bạch diện trái cây. Nếu là đặt ở ngày thường, một nữ hài tử đối chính mình như thế thân mật, Tần Trường Sinh là nói cái gì cũng không làm, sợ là người ta cô nương còn chưa đi gần người đâu. Hắn trước nè tránh mấy mét ngoại đi, nhưng trước mắt người này là tạ như mây. Tần Trường Sinh ngược lại không nghĩ đi cự tuyệt, hắn duỗi tay tiếp nhận khăn. Lau chùi một chút chính mình thái dương mồ hôi, thấy Tần thợ săn ôm tạ như an đang ở chơi đùa. Cũng không có chú ý tới chính mình, lúc này mới đối tạ như mây nói. Này khăn làm dơ, ta rửa sạch sẽ trả lại cho ngươi đi. Tạ như mây vốn là muốn nói không cần. Nhưng nhìn trước mắt người này đi, kia biểu tình làm chính mình trong lúc nhất thời ngược lại có chút ngượng ngùng cự tuyệt hắn, cũng. Đúng, tạ như mây nhỏ giọng nói, gật gật đầu, xem như đáp ứng rồi, nghe thấy lời này. Tần Trường Sinh vui tươi hớn hở đem khăn đặt ở chính mình trên quần áo trong túi. Lúc này mới cao hứng nói, ta đưa các ngươi trở về, Trường Sinh ca, ta muốn kỵ cao cao. Tạ như an vừa nghe lời này, hướng về phía Tần Trường Sinh lập tức hô, như an. Không cần hồ nháo, tạ như mây vội vàng nói. Nhìn Tần thợ săn biểu tình có chút xấu hổ, kỵ cao cao. Giống nhau đều là cưỡi ở trên cổ. Ngày thường ở nhà, có tạ Chí Xương cùng tạ như châu sùng tiểu gia hỏa. Mà nay, làm trò Tần thợ săn mặt, nói muốn kỵ nhân gia nhi tử cổ. Chính mình cái này đệ đệ. Thật đúng là tâm đại, Tần Trường Sinh lại là không cho là đúng. Lập tức cười nói, hảo, lại đây, ngươi chậm đã điểm. Đừng đem đứa nhỏ này cấp quăng ngã. Tần thợ săn ngồi ở trong viện băng ghế thượng. Kiên nhẫn dặn dò nói, Tần Trường Sinh gật gật đầu. Ngồi xổm xuống thân mình làm tạ như mây hỗ trợ đem tạ như an đặt tại trên cổ. Này ba người mới ra cửa, tạ như mây liên tục xin lỗi lại nói lời cảm tạ. Tần thợ săn còn nói nàng khách khí, đi ở về nhà trên đường. Nhìn chính mình phía trước Tần Trường Sinh, tạ như mây dẫn theo giọt tre, phảng phất là một nhà ba người dường như. Cũng may Tần Trường Sinh to lớn. Tạ như an cái này tiểu đoàn tử cũng không nặng, nhưng thật ra không mệt, đưa bọn họ tới rồi tạ ra cửa. Tạ như an đẩy ra viện môn đi vào, Tần Trường Sinh lúc này mới đối tạ như mây hỏi. Ta đi bắt hỏa hồ, ngươi đi sao? Hỏa hồ, tạ như mây vốn là xoay người, nghe thấy lời này, bỗng nhiên quay đầu đi nhìn Tần Trường Sinh, hơi hơi nhíu mày rất là lo lắng hỏi, ngươi không muốn sống nữa à? Vì những cái đó bạc đến mức này sao? Không phải, ta cũng không đơn giản là vì bạc, còn có một cái mạng người không phải. Tần Trường Sinh đối mặt trách cứ miệng lưỡi, cũng không sinh khí. Ngược lại cảm thấy trong lòng uất thiếp thực, nhịn không được dò hỏi. Vân muội tử, ngươi cái này quan tâm ta đâu? Phi, cái nào quan tâm ngươi? Hừ, ta khuyên ngươi nói cũng đều nói. Lúc trước chỉ đương ngươi là hống kia kim phủ lão thái thái chơi. Mà nay cư nhiên thật sự, ngươi không muốn sống ta còn muốn mệnh đâu. Ta không đi, người ái đi liền đi. Tạ như mây xem Tần Trường Sinh cái này du mộc đầu một chút đều không nghe. Khuyên bảo, này trong lòng cũng là tức giận thực, phải biết rằng. Sau nha sơn bị nơi này nhân xưng chi vì tà sơn không phải không có đạo lý. Tạ như mây đi trên núi vài lần, nhưng cũng không dám hướng chỗ sâu trong đi, đều là ở chân núi đi dạo liền về nhà. Cứ như vậy. Còn phát hiện một ít không tồi dược liệu bảo bối. Có thể nghĩ, trong núi sâu kia mạt, tất nhiên về sau rất nhiều không muốn người biết bí mật. Nếu là kiếp trước tạ như mây, nói không chừng cũng sẽ đi xem. Nhưng hiện tại thân thể này thể năng hoàn toàn theo không kịp. Nàng mới sẽ không cùng chính mình sinh mệnh nói giỡn. Chính mình có thể một lần nữa tồn tại, đã thực không dễ dàng. Tần Trường Sinh nghe nàng này nổi giận đùng đùng nói, trong lúc nhất thời có chút ngẩn người, chạy nhanh hỏi, người sinh khí, không có, tạ như mây hung hăng chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lúc này mới nói, giọng nói là, đi vào viện môn, phịch một tiếng quăng ngã môn đóng lại, Tần Trường Sinh sờ sờ cái mũi. Trong lúc nhất thời có chút ảo não, chính mình không nên nói như vậy, chọc đến Vân muội tử như vậy sinh khí. Thật đúng là tội lớn, nhưng là kia hỏa hồ, chính mình nhất định phải được, phía trước cha vẫn luôn lo lắng cho mình nói chính mình tìm không. Thấy cái gì hảo nhân duyên, hiện tại giống như đột nhiên có thể lựa chọn mục tiêu. Trong nhà tuy nói tồn mấy trăm lượng bạc, nhưng những cái đó đều là để lại cho cha dưỡng lão. Chính mình nếu là thành thân cưới vợ, kia tất nhiên đến một lần nữa sửa nhà y theo trong thôn tiêu chuẩn. Ngói đen gạch phòng cũng đến 300-400 lượng mới được. Còn nữa, còn có lễ hỏi linh tinh, không có điểm bạc ở trên tay. Chính mình như thế nào nghênh thú nhân gia cô nương đâu? Tần Trường Sinh đứng ở tạ ra cửa cân nhắc hồi lâu. Lúc này mới xoay người rời đi, đi đến cửa thôn thời điểm. Nghe thấy có người kêu chính mình, Tần đại ca ngươi đừng đi nhanh như vậy nha, Đặng Phù Dung ở cửa thôn thấy Tần Trường Sinh. Vội vàng chạy chậm hô, Tần Trường Sinh quay đầu lại. Thấy Đặng Phù Dung chạy trốn thở hồng hộc, không khỏi hỏi, Đặng cô nương, ngươi làm sao vậy, Tần đại ca, ngươi đây là đi chỗ nào a? Đặng Phù Dung chạy tới Tần Trường Sinh trước mặt, lúc này mới nhếch miệng cười hỏi, nàng thanh âm không khó nghe. Chính là bình thường thiếu nữ tiếng nói, hôm nay ăn mặc một thân đào hồng nhạt xiêm y, trên đầu còn mang theo một đóa hoa lụa, theo lý thuyết nên là đẹp, rốt cuộc Đặng Phù Dung lớn lên cũng không tồi, nhưng là nàng đồ hương phấn, lau phấn mặt, lúc này chạy ra hãn, mồ hôi vừa ra tới, cái mũi thượng liền loang lổ, nhìn không khỏi có chút khó coi. Này mồ hôi vị cùng hương phấn quậy với nhau. Cũng không được tốt nghe Tần Trường Sinh theo bản năng lui về phía sau hai bước. Nhìn nàng lúc này mới nói, ta về nhà đi, làm sao vậy, tuy rằng nói Tần gia cùng người trong thôn không thế nào lui tới. Coi như quái gở, nhưng là này phòng ở vẫn là ở trong thôn, không giống nhà cỏ, ở cửa thôn bên ngoài, Đặng Phù Dung nghe thấy lời này. Hòa hoãn một trận, lúc này mới nói, Tần đại ca. Vừa lúc ta làm một ít mặt trái cây đâu, ngươi cầm đi ăn chút nhi, này mặt trái cây tự nhiên không có khả năng là Đặng Phù Dung chính mình làm. Lần trước rơi xuống nước về sau, bởi vì có Từ Tử Minh hỗ trợ nói chuyện, này Đặng gia nhưng thật ra không dám tìm Tạ Như Mây không thú vị. Nhưng cũng là đau lòng nữ nhi, vẫn luôn không cho nàng ra cửa, hôm nay thật vất vả. Đặng Phù Dung nương vương cúc tạc mặt trái cây, làm nàng cấp Từ gia đưa đi, rốt cuộc Từ Tử Minh cũng có ân cứu mạng, đưa mặt trái cây chỉ là cái lấy cớ. Đặng gia nghĩ, dù sao Tạ gia cùng Từ gia lui thân, chính mình khuê nữ nếu có thể leo lên Từ gia cây đại thụ kia. Cũng không tồi, lúc này mới làm Đặng Phù Dung hảo hảo trang điểm một phen. Đi đưa mặt trái cây, Đặng Phù Dung gặp được Tần Trường Sinh. Là cái gì tâm tư đều không có, đem chính mình trên tay giỏ tre mở ra, một chén vàng óng ánh mặt trái cây ánh vào mi mắt. Nàng duỗi tay nắm lên một cái mặt trái cây liền phải cấp Tần Trường Sinh trong miệng uy đi. Tần đại ca, người nếm thử, ta thân thủ làm đâu, ăn rất ngon, đây là bạch diện tạc. Tần Trường Sinh thấy nàng phát lại đây. Chạy nhanh nghiêng người né tránh. Giống như Đặng Phù Dung là cái gì hồng thủy mãnh thú giống nhau. Đặng cô nương, cái này ngươi lưu trữ chính mình ăn đi. Ta không yêu ăn, này đề phòng khách khí bộ dáng. Nơi nào còn như là đứng ở Tạ Như Mây trước mặt hư dạng đâu. Hết chương.